ánh mắt làm ngơ. Em tội tình chi anh bỗng hưng hờ. Điều gì lầm lỗi anh ơi, bọn mình nhỏ to đôi lời, hay giận hờn mất lòng nhau thôi. Khi không anh lại kiếm chuyện lừa nhau, hay là anh quen người khác sang giàu. Nghe lời em mới tin trao, kỷ niệm khó quên đêm nào. Thương nhau rồi anh đành phụ con chi đâu là một đóa cha mi. Con ông đã rõ đường đi, con ông đã rõ lối về. Nào hay yêu người người nở đôi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nổi như vậy. Khi không anh lại dối lừa lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, tôi xin thề không còn lần sau. Lại kiếm chuyện lìa nhau, hay là anh quen người khác sang giàu. Nghe lời em mới tin trao, kỷ niệm khó quên đêm nào. Thương nhau rồi anh đành phụ sao. Còn chi đâu là một đóa cha mi. Con ông đã rõ đường đi, con ông đã rõ lối về. Nào hay yêu người người nở đôi thay, yêu người người cười đắng cay, yêu người nông nổi như vậy. Khi không anh lại dối lừa được sao, tin lầm anh qua lời nói ngọt ngào. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, tôi xin thề không còn lần sau. Bây giờ tình đã bay cao, một lần xót xa tuôn trào, tôi xin thề không còn lần sau.